Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu đã đến thì mày khỏi chạy nữa. Nói đi, mày muốn được tao hấp hay là khó, hay là nướng ăn cũng được. Chắc chắn tao sẽ thỏa mãn tâm nguyện mày. Sức lực con cá này rất mạnh, đáng tiếc nó nằm trong tay Ngô Bình, cũng giống như con kiến nhỏ vậy, không có sức phản kháng. Con cá gấp gáp truyền âm nói: "Thả tôi đi, tôi còn phải đi báo tin cho Ngũ công chúa." Ngô Bình rất hiếu kỳ hỏi: "Ngũ công chúa nào?" Cá lớn nói: "Con gái thứ năm của yêu tổ Bắc Hải, anh không biết sao?" Ngô Bình nói: "Ồ, Bắc Hải này còn có một yêu tổ sao?" Thực lực của yêu tổ ít nhất cũng thuộc cấp bậc thành ngũ, cực kỳ đáng sợ. Anh hỏi: "Mày không đi báo tin, nhảy lên thuyền tao làm gì?" Cá lớn nói: "Vừa nãy có mấy tên hải yêu truy sát tôi bất đắc dĩ phải nhảy lên đây tránh bị đuổi giết." Ngô Bình nói: "Mày cũng được xem là hải yêu, tại sao bọn họ lại muốn đuổi giết mày?" Cá lớn nói: "Tôi nghe trộm được kế hoạch làm phản của chúng. Đương nhiên, bọn chúng sẽ không muốn thả tôi đi rồi. Trước đó, tôi đã bị giết một lần rồi, buộc lòng phải đưa thần hồn vào con cá này, không ngờ lại bị bọn họ đuổi giết đến." Ngô Bình lại càng hiếu kỳ, anh hỏi tiếp: "Cái làm phản là thuộc hạ của ai? Yêu tổ sao?" Cá lớn nói: "Đương nhiên là thuộc hạ của hang yêu Bắc Hải rồi. Bọn họ liên lạc với một yêu tinh bạch tuộc của Bắc Hải, muốn nhân lúc yêu tổ bị thương rồi bế quan để giết hại Ngũ công chúa, cướp đoạt hàng yêu." Ngô Bình thoáng chốc đã tìm thấy trọng điểm, anh hỏi: "Hàng yêu này rất quan trọng với bọn chúng sao?" Cá lớn nói: "Đương nhiên rồi, tổ tiên của yêu tinh Bắc Hải hơn phân nửa đều sinh ra ở hàng yêu, chỉ cần kiểm soát được hàng yêu đồng nghĩa kiểm soát được chúng yêu của Bắc Hải." Ngay lúc này, vô số hơi thở hùng mạnh kéo đến, thoáng chốc đã khóa chặt Ngô Bình và cá lớn. Một âm thanh vang lên xung quanh, cực kỳ hung tàn lạnh lẽo: "Tên loài người kia, ta khuyên ngươi đừng lo chuyện bao đồng, rời khỏi nơi này sẽ tha chết cho ngươi." Ngô Bình cười lạnh: "Loại tôm tép như mày nhiều lời vậy sao?" Nói rồi anh đánh ra một trường từ xa, mặt nước gần đó nổ tung, một con tôm lớn chừng 5 thước bay ra trực tiếp rơi lên thuyền. Ngô Bình cầm dao xách thịt tôm từng đường bỏ lên lò than nướng ăn, mùi vị cũng không tệ. "Người lại dám ăn thịt tướng quân tôm càng của chúng ta, to gan lắm." Một hải yêu khác lớn tiếng quát. "Ừ, bây giờ đang là mùa ăn cua." Nói xong, anh bèn vươn tay với vào mặt nước, một con cua lớn chừng cái thớt bị kéo lên bờ. Anh lập tức gõ mài cua, lấy gạch cua như thủy tinh ra. Hai mắt anh phát sáng, nói: "Ăn với thịt ba chỉ, làm bánh bao cua không tệ chút nào." Nghĩ đến bánh bao cua, anh bỗng phóng hóa thân, đưa nguyên liệu vào trong cung, để người trong nhà nấu ngay. "Tướng quân cua và tôm đều bị đánh chết rồi, mau chạy đi." Không biết là ai hét lên, mặt biển bỗng nổi sóng, rất nhiều hải yêu đều rút khỏi hiện trường. Nhìn thấy Ngô Bình tiện tay đã giết chết hai tướng quân hải yêu, cá lớn vô cùng khâm phục, bèn nói: "Tại hạ là thiên tướng Bôn Lưu dưới trướng yêu tổ, đa tạ ơn cứu mạng của thượng tiên." Ngô Bình nói: "Anh muốn đi đâu? Tôi đưa anh đi một đoạn." Vị thiên tướng tên Bôn Lưu vội nói: "Đến nơi này, đi thêm 30 vạn dặm nữa là thủy cung Bắc Hải." Ngô Bình nói: "Đi." Anh nói xong, một luồng sáng nâng cá lớn bay lên không trung, bay một hơi 30 vạn dặm rồi mới xuống nước. Cá lớn này rất vui mừng, lại bơi thêm vài tiếng đồng hồ thì đã đến thủy cung Bắc Hải. Thuận tay giúp một hải yêu, lúc này núi thần lại nói: "Nó sắp ra rồi." Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy mặt nước nổi lên bọt nước. Sau đó, một cột trụ kim loại vàng, thô to như gò núi dần dần nổi lên. Bên ngoài có các bùa chú tự nhiên huyền diệu, vô cùng khó tin. Cây cột dâng lên cả vạn mét, phóng ra vô vàn luồng sáng. Sức mạnh hùng mạnh đó khiến Ngô Bình cũng cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Gần như nó chỉ cần nhẹ nhàng ra đòn, thì có thể phá vỡ bầu trời, đánh vỡ mặt đất. Ngô Bình nói, núi thần, thứ này quá mạnh, tôi sợ không thể thu phục được nó. Núi thần nói, tôi có thể giúp cậu một tay. Nói xong, sức mạnh của núi thần bỗng chốc xuyên vào hai tay Ngô Bình, ánh mắt anh sáng lên, thân hình khẽ di chuyển, hóa thành người khổng lồ cả vạn mét, hai cánh tay khổng lồ nắm giữ cây cột kim loại to lớn trước mặt. Sức mạnh núi thần thi triển, không ngừng đối đầu với sức mạnh căn nguyên của cây cột. Qua chừng 5 phút, một luồng sức mạnh độc nhất vô nhị khắp đất trời bùng nổ từ trong cây cột tiến vào trong thân thể Ngô Bình. Anh lập tức hấp thụ toàn bộ để luyện hóa. Lúc này, anh ngồi xếp bằng trong không trung, tay trái nắm cây cột khổng lồ, thân thể được một luồng sáng bao bọc. Nửa ngày sau, Ngô Bình mở bừng mắt, cây cột khổng lồ trong tay bỗng thu nhỏ, biến thành một cây cột dài chừng 3 mét, rộng chừng 2 ngón tay. Anh cũng khôi phục lại vóc dáng như người thường, xoay cây cột trong tay một vòng, rất thuận tay. Nhưng trong cây cột ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, kinh thiên động địa. Bây giờ, luồng sức mạnh đã bị Ngô Bình kiểm soát. Lúc này, núi thần thu hồi sức mạnh của nó, thân thể Ngô Bình bỗng trùng xuống, suýt nữa đã rơi vào trong biển. Anh nói, cây cột này quá mạnh, lai lịch nó thế nào vậy? Núi thần nói, đây là bảo vật kỳ nguyên, mỗi một kỳ nguyên đều sẽ sản sinh ra một vài chế bảo thiên địa, vật này là một trong số đó. Nó là chế bảo ngũ hành do vũ trụ này nuôi dưỡng ra. Tôi đã trải qua 10 kỳ nguyên, chém giết bao nhiêu lần cũng không thể đoạt được một cái. Ngô Bình hỏi, sao cậu cảm nhận được nó? Núi thần nói, nó xuất hiện trong phạm vi của tôi. Hơn nữa, bản thân tôi cũng rất nhạy cảm với loại chế bảo này. Ngô Bình nói, xem ra, nơi này không nên ở lại lâu. Nói xong, anh bay về phương hướng hàng yêu. Sau khi anh đi không lâu, bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Từng gương mặt khổng lồ đang lơ lửng trên không, đôi mắt khổng lồ đáng sợ nhìn chằm chằm mặt biển như thể đang tìm kiếm gì đó. Lúc này, Ngô Bình đã đến thủy cung Bắc Hải gần đó mà cá lớn đã nói đến. Cách đó không xa chính là một hòn đảo lớn, trên đảo có một vương quốc, dân chúng an cư lạc nghiệp, ca múa thái bình. Anh rơi xuống trên bãi cát, tìm thấy một khoảng đất trống dưới gốc cây, lấy bàn ghế gia vị ra. Lúc này, hóa thân quay về, đem theo bánh bao cua mà trong nhà vừa chuẩn bị, anh bèn hấp ăn ngay tại chỗ. Một cái bánh bao cua vừa vào bụng, anh đã nghe thấy sau lưng có người nuốt nước miếng, hỏi, người anh em, bánh bao của anh có thể cho tôi ăn thử không? Ngô Bình quay đầu nhìn, một ông lão đánh cá, trông có vẻ thành thật, đang dương mắt thèm thuồng nhìn bánh bao của anh. Anh lập tức nói, không được. Nói đùa, bánh bao này là từ nguyên liệu do đích thân anh bắt lên, vận chuyển xa nghìn dặm, tự mình hấp, giá trị thực sự không thể đo đếm, sao có thể cho người khác ăn chứ? Cho nên, anh lập tức từ chối. Ông lão đánh cá khẽ thở dài, nói, ăn không được, đáng tiếc thật. Người anh em, vậy tôi dùng cá của tôi đổi lấy bánh bao của anh được không? Nói rồi, ông ta lấy ra hai con cá trong giỏ sau lưng. Hai con cá vừa dài vừa nhỏ, tựa như cá, lại tựa như tôm, một đỏ một trắng. Nhìn thấy bọn chúng, Ngô Bình ngây người, bởi vì anh phát hiện hơi thở hai con cá này cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng là thực lực cấp bậc đạo quân. Cá yêu lợi hại như vậy mà ông lão này lại lấy ra đôi bánh bao ăn. Anh liếc nhìn đánh giá ông lão từ trên xuống dưới, lại không thể nhìn ra được thực lực ông ấy, nhưng trao đổi như vậy không thiệt, bèn gật đầu. Một con cá đổi 5 cái, tổng cộng 10 cái. Ông lão đánh cá vội gật đầu. Được được, 10 cái cũng được. Ngô Bình bèn lấy một cái lồng, bên trong có đúng 10 cái bánh bao, bỏ lên bàn, nói. Bên trong có nước sốt, ông cứ thoải mái dùng. Sau đó, anh lấy hai con cá đáng thương nhìn anh, đầy vẻ cầu xin. Anh đang nghĩ, có nên thả cá ra không? Ông lão đánh cá thản nhiên nói. Không thể thả. Hai con cá này đã ăn cư dân của hai hòn đảo, tôi không dễ gì mới bắt được đấy. Ngô Bình nhíu mày. Ăn thịt người dân của hai hòn đảo, cá yêu này hung tàn thật. Anh hừ một tiếng, lấy dao ra rồi phanh thây luôn hai con cá, dùng phương pháp lươn kho tàu chế biến ngay tại chỗ, đồng thời bỏ thêm ít gia vị dược liệu. Ông lão đánh cá đó vừa thưởng thức vị ngon của bánh bao gạch cua, vừa cười nói. Hương vị này cũng được đó. Cậu có thể chia cho tôi một bát không? Ngô Bình nói. Được, cho ông một bát. Anh múc mấy bát trước, dùng hóa thân gửi về nhà cho cha mẹ và người thân thưởng thức. Mấy bát còn lại, anh chia cho ông lão đánh cá một bát. Hai người cầm lấy đũa, ăn đến mức miệng đầy dầu. Ông lão đánh cá khen ngợi không ngớt hương vị tươi ngon của cá. Ăn cá xong, Ngô Bình lau miệng. Tôi phải xưng hô như nào với ông? Ông lão đánh cá cười hà hà. Một người vô danh như tôi đây, sớm đã quên mất họ tên rồi. Người ta đều gọi tôi là ông lão vô danh. Ngô Bình nheo mắt lại. Ông chạy đến đây, chắc không chỉ là để ăn một bát cá, thưởng thức một vị bánh bao chứ? Ông lão đánh cá gật đầu. Thứ mà được cậu lấy từ biển, gọi là Trấn Hải Thần Cương, là một trong bảy bảo vật xuất hiện ở kỷ nguyên này. Thứ này không hề tầm thường. Ai có được nó thì người đó sẽ là cường giả kỷ nguyên của tương lai. Ngô Bình hỏi. Ông tới đây là vì nó sao? Ông lão đánh cá cười nói. Cậu không cần lo lắng. Cậu đã luyện hóa nó rồi. Phía sau chắc chắn có cường giả mạnh hơn tôi giúp đỡ cậu. Tôi tự nhận thấy mình không có sức luyện hóa thần vật này. Vì vậy không dám tranh giành với cậu đâu. Ngô Bình nói. Ồ, vậy mục đích tiền bối tìm tôi là gì? Ông lão đánh cá nói. Lão phổ mộng, cậu có thể ra tay giúp tôi một lần. Ngô Bình hỏi. Giúp ông thế nào? Ông lão đánh cá nói. Đặt Trấn Hải Thần Cương ở một nơi, tạm thời trấn áp tà vật ở đó. Tất nhiên, tôi sẽ không để cho cậu làm không công. Tôi muốn tặng thứ này coi như là món quà. Nói xong, ông lấy từ trong sọt cá ra một khúc gỗ, bên trên dán một lá bùa dùng để trấn áp sức sống trong khúc gỗ. Nhìn thấy khúc gỗ này, Ngô Bình cảm thấy cành liễu trên người run nhẹ nhẹ. Anh lập tức hiểu được, khúc gỗ này chính là cái mà liễu thần đang tìm. Anh ung dung thản nhiên nói. Tiền bối, một khúc gỗ thì có thể có giá trị gì? Ông lão đánh cá cười nói. Nó là bản nguyên của một vị cường giả kỳ nguyên, giá trị của nó không hề nhỏ. Ngô Bình suy ngẫm một lúc rồi hỏi. Cái mà ông muốn trấn áp là tà vật gì? Ông lão đánh cá nói. Đôi mắt của ác ma năm kỷ nguyên trước, nó có thể kiểm soát tâm trí của vạn vật, vô cùng khó đối phó. Thứ này không thể nào giết chết nó, chỉ có thể trấn áp. Trước mắt, nơi phong ấn nó đã bị nới lỏng, cần loại thần vật như Trấn Hải Thần Cương này giúp trấn áp. Ngô Bình hỏi. Tiền bối tìm được tôi thế nào vậy? Ông lão đánh cá cười nói. Lúc cậu lấy Trấn Hải Thần Cương đi, tôi đã ở gần đó. Ngô Bình lén hỏi núi thần. Lời nói của ông già này có đáng tin không? Núi thần nói. Trấn Hải Thần Cương đã bị cậu luyện hóa, cho dù ông ấy lấy thì cũng không luyện hóa được. Tạm thời cho mấy mượn dùng cũng không phải là không được. Ngô Bình nói. Nếu tiền bối đã nói như vậy, vậy thì vạn bối cũng chỉ có thể đồng ý thôi. Ông lão vô danh cười nói. Cậu là người có vận khí lớn. Lựa chọn của cậu ngày hôm nay sẽ cứu vãn rất nhiều sinh linh. Ngô Bình nói. Tiền bối, khúc gỗ này cứ đưa cho tôi trước đi. Ông lão vô danh giao khúc gỗ cho Ngô Bình. Ngô Bình thì lấy Trấn Hải Thần Cương đã thu nhỏ ra, rồi nói. Khi tiền bối sử dụng, chỉ cần nói một câu, to, nó sẽ to lên rồi trấn áp tà vật đó. Hai tay ông lão vô danh nhận lấy Trấn Hải Thần Cương. Ông cười nói. Cậu bé, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi ông lão vô danh đi, Ngô Bình cười nói. Cái này có thể khôi phục được liễu thần rồi. Nói xong, anh xé lá bùa trên khúc gỗ xuống, cành liễu trên người lập tức bay ra, chỗ tận cùng cắm rễ lên khúc gỗ. Lúc này, trong đầu anh vang lên giọng nói của liễu thần. Huyền Bình, cảm ơn cậu giúp tôi tìm được bản nguyên. Ngô Bình cười nói. Dì liễu, dì mau chóng khôi phục đi. Đúng rồi, trở về thì tặng cháu một cành liễu mạnh hơn nhé. Liễu thần nói. Được. Dứt lời, khúc gỗ và cành liễu đồng thời biến mất. Núi thần nói. Thực lực của liễu thần này thật sự cũng không yếu chút nào, tối thiểu có thực lực của 5-6 kỷ nguyên. Ngô Bình nói. Ừ, cô ấy thực sự rất mạnh. Nói xong, anh thu dọn bát đũa lại rồi nói. Hiếm khi đến Bắc Hải một chuyến, tôi đi dạo xung quanh một chút. Trên đảo có một quốc gia, Ngô Bình đi dạo loanh quanh ở phường đồ, mua không ít đồ, chuẩn bị mang về nhà tặng người thân. Đi loanh quanh gần nửa ngày, khi anh ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy một đội quân đi qua, cầm đầu là một người con trai dũng mãnh uy nghiêm, người khoác áo giáp, phía sau là một đoàn tùy tùng đi theo. Người con trai đó dáng chân bước nhấc cao, mặt nhếch lên, hừng hực khí thế. Khi ánh mắt hắn ta lướt qua Ngô Bình, đột nhiên cảm thấy kinh hãi, vội vàng xoay người xuống ngựa, tiến lên phía trước hành lễ. Ân nhân, tiểu nhân cuối cùng cũng gặp được ngài. Ngô Bình quan sát một lúc mới nhận ra đây chính là con cá lớn kia, nhưng đã đổi sang thân hình khác. Anh cười nói. Sao cậu lại ở đây? Người con trai đó nói. Công chúa đang dừng chân ở hành cung trên đảo, vì vậy tiểu nhân cũng ở đây. Ân nhân, công chúa biết là ngài đã cứu tôi, trong lòng vô cùng cảm kích, ra lệnh cho tiểu nhân tìm được ân nhân. Nếu như ân nhân có thời gian, có thể theo tiểu nhân đến hành cung một chuyến không? Ngô Bình suy nghĩ một lát. Được thôi. Người con trai vô cùng mừng rỡ, nhường ngựa cho Ngô Bình, đích thân cưỡi ngựa dẫn đường cho anh. Chưa đi được bao xa, họ đã đến một căn nhà lớn, bên ngoài là một rừng cây. Đi qua rừng cây mới nhìn thấy chỗ ở, cổng chính đóng chặt, trước cổng có lính canh gác. Khi đi đến cổng, lính canh mở cổng ra, một đoàn người đi vào. Vừa bước vào sân, Ngô Bình đã cảm thấy trong sân này có một sự áp chế vô cùng kinh khủng. Anh cho rằng bản thân đã hoàn toàn bị khóa chặt, chỉ cần có bất kỳ những cử động bất thường nào, lập tức sẽ bị vài đại trận giết chết. Người con trai dẫn Ngô Bình đến một đại điện, anh ta vào điện thông báo trước. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra một giọng nói. Mời cậu vào điện nói chuyện. Ngô Bình đi vào, anh phát hiện có rất nhiều cô gái đang ngồi trong điện, người nào cũng trẻ tuổi xinh đẹp, sắc nước hương trời, trông vô cùng diễm lệ. Những cô gái này ngồi ở bàn thấp hai bên, toàn bộ đều ngồi quỳ trên đất. Anh vừa bước vào, những cô gái này đều nhìn anh với vẻ tò mò. Có mấy cô gái còn mạnh dạn nháy mắt với Ngô Bình. Trong đó, có một người con gái ngồi ở trung tâm. Cô ấy ăn vận lộng lẫy quý phái, dung mạo cũng xuất chúng nhất trong tất cả những cô gái ở đây. Cô nói, cảm ơn anh đã cứu tướng quân Bôn Lưu. Tôi là Ngũ công chúa của Bắc Hải, vẫn chưa biết đại danh của công tử. Ngô Bình nói, Lý Huyền Bình, cứu người chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới. Người con gái nói, ngài tướng quân Bôn Lưu nói, thực lực của công tử xuất chúng, không biết có bằng lòng giúp sức vì bổn cung hay không. Ngô Bình nói, tôi tự do tự tại, không thích bị gò ép, xin công chúa hãy mời người tài giỏi hơn. Ngũ công chúa cười nói, nếu công tử không muốn, bổn cung cũng không miễn cưỡng. Đang ngồi ở đây là những cô gái xinh đẹp nhất đảo này, công tử thích cô gái nào có thể trực tiếp đưa đi. Ngô Bình nói, không cần đâu. Sắc mặt Ngũ công chúa trầm xuống. Công tử không ưng họ sao? Ngô Bình nói, không phải là không ưng, chỉ là tôi không cần. Ngũ công chúa nhẹ nhàng nói, nếu công tử đã không cần, Bôn Lưu, ngươi giết mấy người này cho cá ăn đi. Mặt Ngô Bình biến sắc. Giết rồi cho cá ăn. Ngũ công chúa nói, đảo này là lãnh địa của ta, tất cả con dân đều là nô lệ của ta, ta có quyền sinh sát bọn họ. Ngô Bình nói, vì tôi không cần quà tặng của công chúa nên công chúa giết bọn họ. Ngũ công chúa nói, đúng vậy, nếu như công tử thương xót bọn họ thì có thể chọn vài cô rồi mang đi. Ngô Bình cười khẩy, công chúa đang uy hiếp tôi. Ngũ công chúa bật cười, khi cười vẻ mặt cô ta không hề có dáng vẻ con người nên có, trở nên rất huênh hoang. Dù sao yêu cũng chỉ là yêu, tính tình tàn ác, nói trở mặt là trở mặt. Ở đây không ai có thể làm trái ý của ta, mặc dù anh có ơn với Bôn Lưu nhưng cũng không thể. Ngô Bình hừ một tiếng, con người tôi không thích người khác uy hiếp mình. Nói rồi anh vung tay lên, phụ nữ xinh đẹp ở khắp điện đều bị anh thu vào hết trong động thiên. Sau đó anh sải bước đi về phía Ngũ công chúa. Ngũ công chúa sửng sốt, sau đó cười nói, chẳng phải anh đã thu hết vào rồi sao? Bốp, Ngô Bình đánh một cái lên mặt cô ta. Ngũ công chúa sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện rất nhiều vảy, hai bên má đều có những vết nứt hệt mang cá. Anh dám đánh tôi? Bốp, Ngô Bình lại đánh thêm một cái nữa, sau đó giơ tay ra xách cô ta lên, lạnh nhạt nói, một con cá yêu mà thôi, cô tưởng mình là công chúa thật đấy à? Ngũ công chúa muốn phản kháng nhưng bị Ngô Bình túm lại, cô ta không thể nào động đậy. Dẫn tôi đến hàng yêu, anh nói. Ngũ công chúa ngạc nhiên, sau đó tức giận nói. Anh đến hàng yêu làm gì? Ngô Bình nói. Ngài Bôn Lưu nói, tất cả yêu ở Bắc Hải đều có liên quan đến hàng yêu, tôi muốn đi xem thử ra sao. Vẻ tức giận của ngũ công chúa liền biến mất, cô ta nói. Nếu anh đã muốn đi, thì tôi dẫn anh đi là được chứ gì? Tướng quân Bôn Lưu đó khiếp sợ, ngây ngốc đứng đó, không dám động đậy, vì hắn biết rõ thực lực của Ngô Bình. Ở một bên khác, ngũ công chúa biến thành một con cá lớn màu vàng trốn vào đại dương, Ngô Bình đi theo sau nó. Bơi được vài tiếng, không biết đi được bao xa rồi, phía trước xuất hiện một cái hang dưới đáy biển rất lớn. Động này không ngừng hút hết lượng nước biển lớn vào trong, cái hang tối đen như mực. Ngũ công chúa quay đầu lại nhìn Ngô Bình. Đây là hang yêu, anh dám vào không? Ngô Bình hiểu ra, tại sao nữ yêu này lại muốn dẫn anh đến đây? Anh không thể nhìn thấu được hàng yêu này. Anh hỏi. Chẳng phải đã nói sinh linh vào trong hàng yêu sẽ biến thành yêu sao? Ngũ công chúa nói. Đó chính là yêu thú đời đầu. Như đám yêu thú bọn ta đều là đời sau của yêu thú đời thứ nhất. Theo những gì cha ta nói, yêu thú đời đầu tiên ở cả Bắc Hải không quá 100 con yêu thú. 100 con yêu thú đời đầu này dần được sinh ra trong rất nhiều năm. Đúng lúc này, Ngô Bình nhìn thấy một mạch nước ngầm xuất hiện, nước trong đó vòng xoáy với tốc độ cao, kéo theo rất nhiều tôm cá vào hàng yêu. Anh nhớ mày. Đám tôm cá này bị hút vào trong đó thì sẽ thế nào? Ngũ công chúa nói. Bị bóng tối vô tận nuốt chửng, mỗi ngày đều có rất nhiều sinh linh trong biển bị cuốn vào, nhưng những sinh linh có thể sống sót đi ra ngoài, đồng thời tiến hóa thành yêu, bắt đầu từ sự tồn tại từ hàng yêu cho đến bây giờ, chưa đến 100 yêu thú. Lúc này, giọng của núi thần vang lên. Nếu cậu muốn xuống dưới, tôi có thể đảm bảo cho cậu không gặp chuyện gì cả. Ngô Bình nói. Tiền bối biết lai lịch của hàng yêu này sao? Núi thần nói. Nếu ta không lầm, cái gọi là hàng yêu này hẳn là một trong các bảo vật quan trọng kỳ nguyên của kỳ nguyên này. Tác dụng của nó là mở ra sự tiến hóa cho các sinh vật. Đương nhiên, tôm cá bình thường này tiến vào đây đều sẽ chết. Nhưng cậu thì khác, cậu đã đi trên con đường tiến hóa của bản thân, sau khi vào đó, cậu chỉ có thể như hổ mọc thêm cánh, như cá gặp nước. Tất nhiên, chủ yếu là có tôi ở bên cạnh bảo vệ cậu. Ngô Bình nói, vậy tôi xuống dưới thử xem. Núi thần nói, năng lượng của bảo vật này có hạn, đi vào càng sớm thì càng nhận được nhiều lợi ích. Ngô Bình nhìn ngũ công chúa hỏi, cô nói xem, tôi có dám xuống không? Ngũ công chúa cười mỉa. Dù là cha ta cũng chỉ biết nhìn, không dám. Cô ta còn chưa nói hết câu, Ngô Bình đã biến mất. Anh nhảy vào trong vực sâu vô tận, bị bóng tối bao vây. Ngũ công chúa ngớ người, lẩm bẩm. Sao anh ta dám? Lúc này, tướng quân Bôn Lưu vội vàng chạy đến, nhìn xung quanh rồi hỏi. Ân nhân đâu rồi? Ngũ công chúa bình tĩnh nói. Anh ta vào hàng yêu rồi. Tướng quân Bôn Lưu hoảng sợ. Vào hang yêu? Công chúa, cô không khuyên anh ta sao? Ngũ công chúa nhìn Bôn Lưu, hắn vội cúi đầu. Ý của tôi là ân nhân từng cứu mạng tôi không muốn anh ta xảy ra chuyện gì cả. Ngũ công chúa lạnh lùng nói. Cái người ngang ngược này, có chết thì cũng đã chết rồi. Nói rồi cô ta rời đi, không hề ngoái đầu lại nhìn, trong lòng đã chắc chắn Ngô Bình sẽ chết bên trong. Ngô Bình và vô số tôm cá bị vòng xoáy hút vào vực sâu, vòng xoáy xoay vòng xuống dưới. Trong lúc này, liên tục xuất hiện đủ loại áp lực khủng khiếp, tôm cá lần lượt bị xé nát, chỉ có những con cực kỳ may mắn mới tiếp tục đi xuống dưới. Nhưng cứ xuống được một đoạn thì sức mạnh kéo xé lại xuất hiện, mỗi lần như thế lại mạnh hơn. Không lâu sau, tất cả tôm cá đều chết, chỉ có Ngô Bình tiếp tục bị cuốn xuống dưới. Đến cuối cùng, sức mạnh đã trở nên vô cùng đáng sợ, Ngô Bình phải gắng hết sức chống trả lại nó. Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng dừng lại giữa không trung tối đen như mực. Trong bóng tối có rất nhiều xúc tu sợi tơ, mảnh như sợi tóc vươn về phía anh. Cả đoạn đường bị hút xuống lúc nãy đã khiến anh rất mệt. Anh nhắm mắt lại để mình lơ lửng giữa không trung, không muốn động đậy. Nhưng anh cảm nhận được những sợi tơ này không có ác ý, mà thân thiết tiếp xúc với làn da anh, sau đó phân tán tia sáng đâm vào từng tế bào của anh. Ngô Bình trợn to mắt, anh cảm nhận được những tia sáng này đang mô phỏng và tính toán với cơ thể anh, từ đó tìm ra được con đường tiến hóa tối ưu nhất. Anh ngạc nhiên nói, Núi Thần, chuyện này cũng thần kỳ quá. Núi Thần nói, cũng không có gì lạ, phần này xuất hiện ở rất nhiều kỷ nguyên trước đó, vốn dĩ không thuộc về vũ trụ này. Trải qua nhiều kỷ nguyên và vũ trụ, nó cất giữ rất nhiều thông tin của các cường giả trong nhiều kỷ nguyên, biết làm thế nào để trở nên mạnh hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, tia sáng đã lấy được thông tin sau khi tính toán, đồng thời truyền lại tất cả thông tin cho Ngô Bình. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng diệu kỳ xuyên qua tế bào của anh bằng tia sáng, giúp quá trình tiến hóa của anh dễ dàng hơn. Ầm! Một tiếng động vang lên trong bóng tối, ánh sáng rực rỡ xuất hiện, sau đó lần lượt đi vào mắt trái và mắt phải Ngô Bình, làm anh tạm thời không nhìn thấy gì. Đến khi mắt anh dần thích nghi thì đã nhìn rõ được mọi thứ ở đây. Xung quanh là vô số bộ phận nhúc nhích, bên trên có rất nhiều sợi tơ vươn dài ra, nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn thấy rõ tình hình ở đây, Ngô Bình nói, Núi Thần, chúng ta nên đi rồi. Nói rồi, một lực đẩy được sinh ra, anh được nâng lên trên, mấy giây sau đã ra khỏi hàng yêu. Sau đó anh lên khỏi mặt biển, duỗi tay chân ra, cười nói, cảm giác rất kỳ lạ, chắc là mình có thể đột phá cảnh giới tiên hoàng rồi. Nói rồi anh bèn biến mất, đi đến đế quốc thiền võ. Trong hoàng cung của đế quốc thiền võ, Ngô Bình vung tay một cái, các mỹ nữ trong điện ngũ công chúa đáp xuống. Ngô Bình bảo Đường Từ Di hỏi lần nữa, nếu muốn ở lại thì làm cung nữ, nếu không muốn thì đưa bọn họ ra khỏi cung, cho họ một ít tiền để họ tự kiếm sống. Các cung nữ này không có nhiều quyền tự chủ trên đảo, đây là lần đầu tiên đến hoàng cung. Nơi này chẳng khác nào nơi ở trong mơ của họ, đa số đều đồng ý ở lại làm cung nữ. Sắp xếp cho mấy người này xong, Ngô Bình lập tức bế quan, chuẩn bị đột phá. Năng lượng trong tế bào và thông tin mà hàng yêu truyền đạt giúp Ngô Bình biết mình nên làm thế nào. Vì thế, anh tu luyện vô cùng thuận lợi. Chỉ hơn nửa ngày, anh đã đột phá đến cảnh giới thần tiên tầng thứ 6. Tầng thứ 4 thần tiên gọi là tiên biến, tầng thứ 5 thần tiên tên là động huyền, tầng thứ 6 thần tiên thì gọi là thần cơ. Cảnh giới thần cơ vô cùng huyền diệu. Đến được cảnh giới này, Ngô Bình trước mắt đã biết nhân quả. Nghe tiếng đã biết tương lai, thần cơ diệu toán, có thể nhìn thấu bí mật đất trời. Bước vào thần cơ cảnh thì anh đã có tư cách đột phá đến cảnh giới tiếp theo, thần tiên thất cảnh. Thần tiên thất cảnh thuộc giai đoạn thứ 3 của thần tiên gọi là tiên hoàng. Tiên hoàng có nghĩa là hoàng thất trong cõi tiên, cho nên cảnh giới này không phải chuyện đùa. Ngô Bình thử đột phá, nhưng cảnh giới thần cơ của anh khiến anh ý thức được rằng bây giờ chưa phải lúc, còn thiếu vài cơ duyên và điều kiện. Đương nhiên, nếu anh miễn cưỡng đột phá thì cũng có thể trở thành tiên hoàng. Nhưng như vậy sẽ không viên mãn, sẽ để lại một vài tai họa ngầm. Bỗng nhiên, trong lòng anh khẽ động, thầm nói, xem ra, mình phải đến tiên vực Kiều Lôi một chuyến, giải quyết gọn gẽ thần yêu kia. Vốn dĩ anh cảm nhận được thần yêu kia là một cơ duyên lớn đối với hắn, lần này đi nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Đã lâu rồi anh không đến tiên vực Kiều Lôi, lần trước rời đi đã là mấy năm trước rồi, nhưng anh đã để Thượng Quan Linh Nhi ở lại nơi đó thay anh xử lý mọi việc. Anh và chủ nhân của sấm sét đã trao đổi, hiện tại lôi địa cũng do anh kiểm soát, Kiều Đại Thần Lôi cũng nghe theo mệnh lệnh của Thượng Quan Linh Nhi. Vì vậy, hiện tại Thượng Quan Linh Nhi chính là chúa tể của tiên vực Kiều Lôi. Cho dù là tu luyện hoàng khí hay là tu luyện lôi khí thì đều nghe theo lệnh một mình cô ấy. Khi Ngô Bình nhìn thấy Thượng Quan Linh Nhi, cô ấy đang xử lý rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên thấy Ngô Bình xuất hiện, cô ấy vô cùng vui mừng. Phu quân, cuối cùng anh cũng về rồi. Nói rồi, cô ấy liền lao vào lòng anh. Ngô Bình cười nói, Linh Nhi, lần này anh sẽ đưa em rời đi, sau này không cần phải ở lại nơi này nữa. Thượng Quan Linh Nhi biết chuyện của thần yêu. Phu quân, lần này anh đến là muốn luyện hóa thần yêu sao? Ngô Bình gật đầu. Anh nghĩ đã đến lúc rồi. Thượng Quan Linh Nhi biết chuyện đó nguy hiểm thế nào, cô ấy khẽ thở dài. Nhưng mà... Ngô Bình nói, Không cần lo lắng, anh nhất định sẽ thành công. Ở bên cạnh Thượng quan Linh Nhi một lúc, anh lại nói chuyện với chủ nhân của Sấm Sét. Chủ nhân của Sấm Sét cười nói, cuối cùng anh cũng nghĩ thông rồi. Ngô Bình nói, chủ nhân của Sấm Sét, sau khi luyện hóa thần yêu, tôi hy vọng cũng có thể hấp thụ được một phần sức mạnh lôi nhãn, cũng tiện để tu luyện lôi thần quyết vạn giới. Vạn giới lôi thần quyết này có uy lực rất lớn, tuy anh không cần thiết phải tu luyện, nhưng Thượng quan Linh Nhi thì có thể. Anh quyết định nhân cơ hội này nâng cấp tu vi của Thượng quan Linh Nhi. Chủ nhân của Sấm Sét nói, có thể, lôi nhãn kia ẩn chứa bên trong sức mạnh vô biên, có được nó rồi, tốc độ tu luyện vạn giới lôi thần quyết sẽ rất nhanh, nhiều nhất là 3 tháng là có thể tu luyện đến trên 30 trọng. Ngô Bình nói, tôi muốn để Thượng quan Linh Nhi tu luyện, đến lúc đó mong chủ nhân của Sấm Sét chỉ giáo cô ấy thêm. Chủ nhân của Sấm Sét nói, nếu anh không yên tâm thì tôi có thể nhận cô ấy làm đồ đệ, có quan hệ đồ đệ rồi tôi còn có thể không tận tâm hay sao? Ngô Bình gật đầu. Chủ nhân của Sấm Sét, thực lực hiện tại của ông có thể đạt đến trình độ cao thủ mấy kỷ nguyên? Chủ nhân của Sấm Sét nói, miễn cưỡng cũng được xem như trình độ cao thủ 200 triệu nguyên. Nhưng nếu tôi luyện hóa lôi nhãn, lập tức có thể trở thành cao thủ tứ kỷ nguyên. Ngô Bình nói, cao thủ tứ kỷ nguyên, vậy cũng rất lợi hại rồi. Sau khi hai bên thỏa thuận xong, Ngô Bình lại xuống mặt đất, vết nước trên mặt đất không ngừng tuôn ra hoàng khí. Sau đó, anh hóa thành một bóng mờ, chui sâu vào trong đất men theo khe nứt. Rất nhanh sau đó, anh đã đến được thế giới dưới lòng đất mênh mông. Một lôi nhãn khổng lồ hình lốc xoáy trôi lơ lửng trên không. Vòng xoáy này có đường kính hơn 100 mét, bắn ra từng tia chớp. Những tia chớp này đan xen thành 10 vạn lá bùa sấm chớp, trấn áp quái vật bên dưới. Cùng lúc đó, một luồng khí màu vàng ngưng tụ thành 10 sợi xích, khóa chặt quái vật này, khiến nó không thể động đậy. Hình dạng của quái vật tựa người, nhưng cũng không giống người. Vóc dáng cao hơn 10 mét, lớp ngoài cơ thể là một lớp vảy màu vàng, có 6 mắt. Mỗi một con mắt đều có 2 đồng tử, vì vậy trông vô cùng kỳ dị. Chủ nhân của Sấm Sét nói, Lý Huyền Bình, anh chuẩn bị xong chưa? Ngô Bình nói, được rồi. Rầm rầm, lôi nhãn được chủ nhân của Sấm Sét kích hoạt, toàn bộ bùa sấm bắt đầu phát sáng, ngưng tụ thành vô số xiềng xích sấm chớp, siết chặt quái thú. Ngô Bình đáp xuống gần quái vật, tay nắm một dây xích do luồng khí ngưng tụ. Dây xích rung lên, bỗng nhiên phân tán, hóa thành một bóng người, lao về phía Ngô Bình. Dây tiếp theo, Ngô Bình cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hãn đè nặng lên người anh. Đây là sức mạnh đời trước Trần Hoàng để lại. Anh đã tu luyện đến toàn bộ Trần Vương, Thái Nhất Hoàng Cực 28 trọng. Lúc này, hoàng khí xuyên vào người, tu vi của anh bỗng chốc đạt đến cảnh giới Trần Hoàng. Ngay lúc ấy, anh mặc quần áo thiên đế đã mua từ Thiên Y Quán, sức mạnh Trần Hoàng xuyên vào trong, thoáng chốc đã khởi động công năng của bộ quần áo này. Đồng thời, núi thần cũng tỏa ra sức mạnh khủng khiếp, hỗ trợ cho anh. Quái vật kia bỗng ngẩng đầu, 6 con mắt đầy hùng hãn, miệng rông lớn, đồng thời bộc phát toàn bộ sức lực. Sức mạnh của nó vô biên, vừa dãy giụa đã lập tức tránh được xiềng xích Sấm Sét, đấm một quyền về phía Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh lẽo, anh vung tay, vững vàng đỡ lấy một đòn tấn công của quái vật tạo thành do thần và yêu kết hợp. Ầm, đỡ được một quyền, anh lại trở tay đánh một quyền tận thế, đánh vào ngực thần yêu. Thần yêu thét lớn một tiếng, cong mình như tôm. Ngô Bình một chân đá nó rơi xuống đất, sau đó tấn công từ xa, thoáng chốc đã đánh ra hơn 100 quyền. Đồng thời, chủ nhân của Sấm Sét cũng đang sử dụng sức mạnh lôi nhãn giúp Ngô Bình chấn giết thần yêu. Ầm, thần yêu quá mạnh, nó kịp thời phản công, một quyền đã đánh gãy xương sườn Ngô Bình. Lúc này, Ngô Bình sử dụng hết toàn bộ kỹ năng, hơn nữa còn mượn sức mạnh của núi thần và Trần Hoàng, lại có cả chủ nhân của Sấm Sét giúp đỡ bên cạnh. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế cân bằng. Ầm, trên người thần yêu mọc ra một cái đuôi, đuôi sắc nhọn như lưỡi dao, đột nhiên thoáng chốc đâm qua cơ thể Ngô Bình. Ngô Bình lập tức lại tung ra vài cú đấm, khéo léo thoát ra khỏi sự kiểm soát của đối phương. Cuộc chiến ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra, tình hình Ngô Bình càng lúc càng tệ, đến cuối cùng gần như bị đánh đến không còn sức đánh trả. Thần yêu cười hùng tợn, đánh từng quyền liên tiếp vào người anh. Quần áo thiên đế đã bị đánh đến rách nát, không thể bảo vệ được anh. Núi thần nói, sức của tôi rất mạnh, không thể thi triển được toàn bộ. Dầm. Vừa nói xong, anh lại bị đánh một quyền bay đi. Lau vết máu nơi khóe miệng, Ngô Bình bỗng điểm tay. Vốn dĩ, anh cố gắng sử dụng tuyệt học của điện đường cực võ, thiên cương chỉ. Lúc trước, anh tu luyện thiên cương chỉ, không thể thành công. Bây giờ trong lúc cấp bách lại tu luyện thuận lợi. Vừa điểm thì một con mắt của thần yêu kia đã bị xuyên qua, giống gào một tiếng. Trận chiến tiếp tục, Ngô Bình không biết đã đánh bao nhiêu hồi. Toàn bộ tuyệt kỹ võ thuật đã sử dụng một lượt, tất cả đều luyện thành thục. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, thiên cương chỉ của Ngô Bình cuối cùng cũng giúp anh miễn cưỡng kéo lại chút ưu thế. Một quái vật, một loài người, đánh như không biết mệt, bọn họ đều bị thương nặng nề, nhưng những vết thương này trên người bọn họ không đáng nhắc đến, chớp mắt đã có thể khôi phục. Đến ngày thứ tư, âm thanh chủ nhân của sấm sét bỗng vang lên. Lý Huyền Bình, anh còn không hạ được nó nữa thì tôi sợ rằng không thể kiên trì được nữa đâu. Ngô Bình nói. Chủ nhân sấm sét, anh kém cỏi quá vậy, đột phá cho tôi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 325 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.